Đẳng cấp ở rể, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486. Nhịp tim của Ninh Vũ Ngưng vẫn luôn đập rất nhanh, trong đại não cũng rất hỗn độn, căn bản là không thể bình tĩnh được. Cô vẫn luôn suy nghĩ, đợi xíu nữa về nhà, điều đó sẽ xảy ra. Mặc dù cô đã làm trong ngành giải trí rất lâu rồi, vẫn luôn duy trì với sự trong sạch, nhưng cô không phải là một cô gái thiếu hiểu biết. Những chuyện giữa nam và nữ cô vẫn có chút hiểu biết. Khi nghĩ đến điều đó, cô đỏ mặt đến mức không thể phai nhạt. Cô không khỏi lén lút nhìn Lâm Tử Minh ở bên cạnh, lại phát hiện Lâm Tử Minh nhắm mắt dưỡng thần, rất yên tĩnh, bất động, không biết đã ngủ chưa. Cô không kìm chế được quay ra nhìn trộm Lâm Tử Minh. Trôi qua rất lâu, phát hiện Lâm Tử Minh không có tỉnh lại, còn ngủ rất yên tĩnh, nghĩ rằng anh đã ngủ say rồi. Vì vậy, cô bắt đầu lấy hết can đảm quay ra nhìn Lâm Tử Minh rất chăm chú. Qua cái nhìn này, thấy rằng mặc dù Lâm Tử Minh không quá đẹp đẽ, nhưng anh thật sự là rất có mùi vị, bộ dạng rất hấp dẫn, đặc biệt là dáng dấp nhìn đặc biệt kiên định, đặc biệt nam tính, phong cách này của đàn ông, trong làng giải trí cô ta hiếm thấy được. Đặc biệt là sự tự tin cùng với khả năng kiểm soát toàn bộ mọi chuyện vừa nãy, cô cảm thấy càng lúc càng hấp dẫn hơn. Đột nhiên lúc này, một ý tưởng xuất hiện trong tim. Có vẻ như trao lần đầu của mình cho người đàn ông trước mặt anh cũng không có thiệt thòi, còn tốt hơn là trao nó cho những người đàn ông béo bụng bự đó. Thực ra, khi gia nhập vào ngành giải trí này, Ninh Vũ Ngưng cũng hiểu rất rõ rằng mình rất khó bảo vệ được bản thân tránh xa được bãi bùn lầy. Bây giờ cô vẫn còn một số tài năng để hỗ trợ, Hiệp Phiêu Dương sẽ bảo vệ cô, những một ngày nào đó tài năng của cô sẽ bị sử dụng hết, khi điều đó xảy ra cô không thê. Nhìn như vậy, Ninh Vũ Ngưng có chút điên cuồng. Lúc này đây, Lâm Tử Minh bỗng dựng mở mắt ra, nhìn cô một cách lạ lùng, nói. Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Ta, Ninh Vũ Ngưng sợ hãi, ngay lập tức lùi lại, kết quả là do vội vàng, cô bị ngã đập đầu, đau đến chảy cả nước mắt ra ngoài, trên trán còn sưng lên một cục. Anh thật sự cạn lời, Ninh Vũ Ngưng này tay chân cũng vụng về quá đờ du toàn không khớp với cái nã ảnh lạnh lùng nhìn trên mạng nói. Ô không sao chứ? Lâm Tử Minh đã chu đáo hỏi. Ninh Vũ Ngưng cảm thấy rất xấu hổ, hận không thể tìm một nơi để chui vào, bản thân có chuyện gì vậy? Thật ngu ngốc quá, lại còn tự đập vào đầu mình, xấu hổ trước mặt Lâm Tử Minh. Không, không sao đâu, tuy đã nói vậy, nhưng biểu hiện đau đớn trên mặt cô lại không thể giấu được. Lâm Tử Minh đã thở dài, nói, tới đây tôi sẽ giúp cô thổi. Hả, không cần đâu, Ninh Vũ Ngưng bị dọa cho một trận. Lâm Tử Minh phớt lờ cô ta, đưa thẳng tay lên đầu cô ta rồi nhẹ. Nhàng thối thôi, có gió mát làm trọ vết thương dễ chịu hơn rất nhiều. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn vào Lâm Tử Minh đang ở gần trước mắt, khoảnh khắc này, cô cảm thấy dường như thời gian đang ngừng trôi. Được rồi, sau khi về nhà cô có thể dùng thuốc bôi, qua 2 ngày nữa sẽ ổn thôi. Lâm Tử Minh buông cô ra nói, cách chương.